Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1512, Công chúa Điện hạ 58. Góc truyện audio.com. Người đăng, E-Sacro-Ti-Ter-Si-Ter-H2 Hoàng Muội. Vừa rồi ngươi nói công việc cái gì đâu? Vừa rồi đánh gãy ngươi. Hiện tại có thể nói tiếp đi. Đường Quả ngước mắt, mỉm cười nhìn xem Đường Khê. Đường Khê nơi nào còn dám nói cái gì? Nhấp nhẹ một chút khóe môi. Ta chẳng qua là cảm thấy, giống tiểu thần y cứng như vậy tính tình người, thật không nhiều, thật bất ngờ, bây giờ biết nàng là hoàng tỷ người, cái kia cũng không kỳ quái, có hoàng tỷ ở sau lưng chỗ dựa, ai tính tình đều có thể cứng, hai hoàng muội có thể nói sai, Ngọc chỉ tính tình vốn là thẳng, cũng thẳng, lẽ thẳng khí hùng, ta cho nàng chỗ dựa, bất quá là nàng chiếm lý, nếu nàng không chiếm lý. Không, Ngọc chỉ là một cái cô nương tốt, nàng sẽ không chiếm lý, ngang ngược hồ đồ, hệ thống, rất tốt, như thế bao che khuyết điểm túc chủ, tốt một cái lữ Ngọc chỉ sẽ không chiếm lý, ha ha, không hổ là hắn túc chủ đại đại, Đường Khê nghe ra ám chỉ, kém chút cho tức chết, lữ Ngọc chỉ cúi đầu, dùng sức nín cười, còn là điện hạ lợi hại, đồng dạng là công chúa. Khác biệt làm sao lại lớn như vậy đâu? Hai hoàng muội không phải bệnh sao? Nếu không gấp gáp lời nói. Sau này tới đi, sau này mới lập sẽ ra ngoài. Đường Quả cười tủm tỉm nói. Nếu là gấp gáp bệnh, còn là tiến cung mời thái y chẩn đoán là tốt. Coi như chúng ta thân là hoàng gia công chúa, cũng phải giảng cứu tới trước tới sau. Ngọc chỉ là vì bách tính xem bệnh, có thể làm cho nàng phá lệ không muốn số sắp xếp. Chỉ có một loại tình huống, đó chính là bệnh nhân này bị mang lên y quán, nguy cơ sớm tối, thân là bác sĩ nàng, mới không thể cự tuyệt, bằng không thì, lấy bây giờ y quán thanh danh, ai cũng biết, nhìn bệnh cấp tính đừng đến nơi này, nhất định phải tới đây, đó chính là đối Ngọc chỉ tiểu cô nương này đùa nghịch lưu manh. Đường Khê bị nói rất không mặt mũi, về sau đánh chết nàng cũng không tới nơi này. Cũng không phải cái gì bệnh nặng, lúc trước không biết nơi này quy củ, cho hoàng tỷ tăng thêm phiền phức, hoàng tỷ, ta trước hết cáo lui, Đường Quả cười nói, có muốn hay không ta phái người, giúp người tiến cung đi mời thái y, không cần, đa tạ hoàng tỷ hảo ý, nàng mau tức chết rồi. Tốt sao, thật là xuất sư bất lợi, đều do Lữ Thanh, nếu không phải hắn, nàng sẽ sinh ra như thế một bụng hỏa khí sao? Lữ Thanh nam nhân kia, thật là sao chổi, vào nàng phủ công chúa về sau, liền chưa từng xảy ra một chuyện tốt, lúc trước nàng là thế nào mắt bị mù, tâm niệm niệm muốn cùng với hắn một chỗ, các loại Đường Khê sau khi đi, xếp tại đằng sau bệnh nhân, vội vàng hướng nàng bái một cái, đối nàng cảm động đến rơi nước mắt, nguyên lai nơi này thật là có đại công chúa điện hạ chỗ dựa a. Phía trước nghe truyền ngôn, bọn hắn còn có chút không tin, nơi này xem bệnh giá tiền rất rẻ, dược liệu cũng đều là một chút phổ thông, bọn hắn đều dùng lên, dù là mỗi ngày chỉ có 20 vị, bọn hắn cũng không thèm để ý có một màn như thế. Đường Quả danh nghĩa có một nhà y quán sự tình, liền lan truyền ra ngoài, Lữ Ngọc chỉ thanh danh càng lúc càng lớn, gây nên hoàng đế cùng hoàng hậu chú ý, Đường Quả tiến cung thời điểm. Bọn hắn liền hỏi, là du lịch thời điểm, gặp phải một vị tiểu cô nương, rất thông minh, một lòng muốn trị bệnh cứu người, nhi thần liền cho nàng cơ hội này. Hiện tại xem ra, nàng làm không sai, nho nhỏ nữ tử có khả năng làm đến như vậy. Xác thực không dễ, đáng giá thưởng thức, so với hoàng hậu, hoàng đế nhưng thật ra là một cái phi thường khai sáng người. Nếu không có hoàng đế, hoàng hậu khả năng đều không thể tiếp nhận Đường Quả không thành thân. Cả ngày hướng mặt ngoài chạy sự tình, tại hoàng đế dẫn đầu xuống, hoàng hậu cũng nhìn thấy thiên hạ nữ tử lớn bản sự. Cũng không tiếp tục thúc giục Đường Quả thành thân sự tình. Cách chương.